Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 755. Tam Tạng Thành Phật, trở về trang sách. Hắc Long Yêu Tôn lập tức chào đón, liền vội vàng hỏi: "Đại nhân nói thế nào?" Huyễn Đào Ma Tôn đào hoa phiến nhẹ lay động, mỉm cười nói: "Đại nhân đã nhận lấy ngươi, nhưng là đại nhân đang lúc bế quan, không tì vết gặp ngươi. Ngày sau tìm kiếm Câu Trần Đại Đế sự tình liền giao cho hai người chúng ta phụ trách." Hắc Long Ma Tôn sững sờ, đồng thời buông lỏng một hơi, ha ha cười nói: "Đại nhân bế quan làm trọng, đa tạ huynh đệ." Huyễn Đào Ma Tôn đong đưa đào hoa phiến, mỉm cười gật đầu, tựa như đầu này Hắc Long trước đó nói như vậy, thực lực của hắn còn mạnh hơn chính mình. Một khi bàn thi Ma Tôn ỷ vào Hắc Long Ma Tôn, cuộc sống của mình cũng liền càng thêm không dễ chịu. Cho nên Huyễn Đào Ma Tôn căn bản không có ý định để Hắc Long Ma Tôn nhìn thấy đại nhân. Đại nhân số một thủ hạ cũng chỉ có thể là mình. Về sau thu phục thủ hạ cũng đều là dạng này. Hắc Long Ma Tôn hỏi: "Đại nhân có dặn dò gì?" Đại nhân lần nữa truy vấn Câu Trần Đại Đế tin tức. Dặn dò ta liền xem như một tấc đem ma giới dò xét một lần, cũng tuyệt đối phải đem Câu Trần Đại Đế bắt tới. Hắc Long Ma Tôn ngưng trọng nói ra. Như thế xem ra đại nhân thời gian đã không nhiều. Huyễn Đào Ma Tôn cũng gật gật đầu. Ai tương đương lúc không đợi ma a? U buồn hỏi. Hắc Long, đối với tìm kiếm Câu Trần Đại Đế, ngươi có ý tưởng gì hay? Câu Trần Đại Đế thực tế là quá khó tìm. Hắc Long Ma Tôn cười lạnh một tiếng nói ra. Tam giới thần đế đến ma giới, tựa như là một con âm con chuột đồng dạng, có thể tránh vô cùng, cho chúng ta có thể còn sống, cũng vì đại nhân, nhất định phải đi thủ đoạn phi thường. A tương đương thủ đoạn gì? Thu phục cái khác ma tôn, chúng ta nhất định phải mở rộng thế lực, càng nhiều ma tộc gia nhập chúng ta mới có thể càng có cơ hội tìm tới Câu Trần Đại Đế. Ba tương đương, Huyễn Đào Ma Tôn quạt giấy, đánh vào lòng bàn tay. Cười ha hả nói ra, không sai, đây cũng là tà ý nghĩ. Hai người liếc nhau, còn có một nguyên nhân hai ma đô chưa hề nói, đó chính là mạo hiểm chia sẻ. Chỉ có đại nhân thủ hạ ma tôn càng nhiều, bọn họ cũng mới càng an toàn. Nếu là sau cùng không thể tìm tới Câu Trần Đại Đế, dù cho bàn thi ma tôn thành tựu ma thánh, lâm vào nửa điên trạng thái, liên hợp mấy chục ma tôn, chưa hẳn không có lực lượng chống lại. Cho nên hiện tại nhất định phải trấn phục cái khác ma tôn, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đem toàn bộ ma giới ma tôn tất cả đều thu về dưới trướng. Huyễn Đào Ma Tôn yêu bên trong yêu khí, mềm mại cười nói: "Hắc Long Ma Tôn, ngươi cảm thấy hẳn là trước đối với người nào hạ thủ?" Dị Mẫu Ma Tôn: "Nàng là ta hảo hữu chí giao, Quá Mệnh huynh đệ, ta có thể đem lửa gạt ra, mà lại dưới tay nàng có con nối dõi ngàn vạn, Bất Hủ Thiên Ma cũng có hơn trăm vị, phải nên vì đại nhân hiệu lực." "Tốt, vậy liền Dị Mẫu Ma Tôn truyền lệnh xuống, tìm kiếm cái khác ma tôn tung tích." "Vâng." Tất cả ma đầu hét lớn một tiếng, hóa thành có cỗ khói đen xông ra đại điện. Sau đó Huyễn Đào Ma Tôn cùng Hắc Long Ma Tôn trắng trợn xuất thủ trấn áp ma tôn, đem trăm trượng sơn mạch quấy hỗn loạn tưng bừng, giết hô thanh âm ngày đêm vang lên. Đồng thời, trong tam giới nhưng cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, từng tôn tam giới đại năng tất cả đều đang nhìn chăm chú thành Trường An. Sáng sớm, thành Trường An bạch mã tự bên trong, Đường Tam Tạng sư đồ mặc hoa lệ phục trang ra khỏi phòng, từng cái thần quang lập lòe, chói lóa mắt. Đường Tam Tạng sau đầu càng là có nhất tôn tiểu Phật luân, giống như Bồ Tát lâm phàm, thần thánh không phải là phàm tục. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói: "Tiểu Hòa Thượng, Phật kinh phiên dịch hoàn tất, đã tất cả đều truyền xuống, chúng ta nên trở về Linh Sơn, bái tạ qua Phật Tổ về sau, liền ai về nhà nấy. Tiểu Hòa Thượng về con gái của ngươi nước, ta lão tôn đi tư pháp thần điện, Bát Giới về hắn Cao Lão Trang, Ngộ Tịnh về hắn Lưu Xa bờ sông." Đường Tam Tạng cảm khái nói ra: "Cũng không biết ta nữ nhi kia phải chăng còn nhận ra vi sư." Tuy nhiên mỗi ngày video không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Chư Bát Giới thần sắc khẽ động, nói ra, sư phụ, ngài nếu là nghĩ hài tử, chúng ta liền không đi Linh Sơn, trực tiếp đưa ngài đi Nữ Nhi Quốc. Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, không ổn không ổn, tương đương truyền kinh về sau muốn đi Phật giáo phục mệnh. Sa Ngộ Tịnh mịt mờ nhìn Chư Bát Giới liếc một chút, nhị sư huynh đây là lên lòng thương hại a. Bạch Long Mã lôi kéo xe ngựa vui vẻ chạy tới. Đường Tam Tạng vung tay lên, hăng hái kêu lên, đi, lên ngựa. Đường Tam Tạng dẫn đầu lên ngựa chui vào trong buồng xe. Tôn Ngộ Không nhảy lên bay lên trần xe. Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh ngồi tại càng xe bên trên, lắc một cái cương ngựa. Bạch Long Mã nhất thời chạy như bay, chạy ra Bạch Mã Tự. Dưới chân mây bay đằng không mà lên. Giờ phút này, Đại Lôi Âm Tự bên trong, Linh Sơn chư Phật, ngàn vạn Bồ Tát, vô số La Hán đều tại Phật tiền. Đại Lôi Âm Tự trên vách tường, từng cái tổ ong lõm, bên trong đông đảo Bồ Tát La Hán hoặc nằm hoặc đứng, hoặc nhờ bát vẩy lông mày, hoặc chân sau dơ cao, đủ loại hình thái ngàn vạn, không phải trường hợp cá biệt. Đường Tam Tạng sư đồ yết kiến. Đường Tam Tạng sư đồ yết kiến. Đường Tam Tạng sư đồ yết kiến. Ngoặc kép chấm chấm, tầng tầng lớp lớp truyền báo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, xa xa quanh quẩn. Như Lai Phật Tổ khoan hậu thân thể, ngồi cao đài sen, thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, truyền Đường Tam Tạng sư phụ yết kiến, truyền Đường Tam Tạng sư phụ yết kiến, truyền Đường Tam Tạng sư phụ yết kiến. Ngoặc kép chấm chấm, truyền báo thanh âm từ giữa hướng ra ngoài truyền ra. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, dỡ xuống xe ngựa Bạch Long Mã, đạp trên Phật Quang từ bên ngoài đi ra. Tại ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát La Hán vây xem phía dưới, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tôn Ngộ Không cũng thu hồi bình thường bó ngạo, hầu trong mắt hỏa quang lấp lánh. Ở trong đó có rất rất nhiều Phật Đà thực lực trên mình. Phật giáo quả nhiên không kém. Đại Lôi Âm Tự bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Tam Tạng. Trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Vĩ đại Đông Thổ Phật Tổ sắp đến quý vị, bản tọa duyên phận cũng muốn tới. Đường Tam Tạng đi lên trước, quỳ gối phía dưới bồ đoàn bên trên, cung kính bái nói, đệ tử Đường Tam Tạng, bái kiến Như Lai Phật Tổ. Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới mấy người cũng đều quỳ xuống, bái nói, bái kiến Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh nói ra, Đường Tam Tạng, Nhữ Kiếp trước nguyên là ta thứ hai đồ, tên gọi Kim Thiền Tử. Bởi vì Nhữ không nghe nói Pháp, khinh mạn ta chi đại giáo, cho nên biếm Nhữ chi thật thính, chuyển sinh Đông Thổ, nay vui quy y, nắm ta già cầm, lại thừa ta giáo. Lấy đi chân kinh, rất có công quả, thêm thăng lớn chức chính quả, Nhữ vì cây đàn hương công đức Phật. Đường Tam Tạng hoảng hốt một chút, lại còn có thể thành Phật. Sau đó mừng rỡ đáp, đa tạ Phật Tổ. Ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát trong lòng tất cả đều một lộp bộp, dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Thế nào lại là cây đàn hương công đức Phật? Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải nói Đường Tam Tạng là Đông Thổ Phật Tổ sao? Chẳng lẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đang gạt ta? Không đúng, khẳng định không phải đang gạt ta. Cây đàn hương công đức Phật hẳn là chỉ là cái quá độ. Muốn thành tựu Đông Thổ Phật Tổ liền muốn trước thành Phật Đà. Không sai, hẳn là dạng này. Ngàn vạn Bồ Tát tất cả đều là suy nghĩ ngàn vạn, nhao nhao tự mình an ủi, tìm cho mình lấy cớ. Ông tương đương Linh Sơn phía trên một đóa thật lớn công đức Kim Vân sinh ra. Công đức Kim Vân lan lộn không nghỉ, đem trọn phiến thiên không đều phủ lên kim quang lóng lánh. Phạn âm ngâm sướng, thiên âm to rõ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.